buông ra con yêu sủng kia. Chương 826, chưa bao giờ thấy qua dạng này Ngụy Vương giả canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, triệu hoán toàn bộ yêu sủng tự nhiên cần thời gian nhất định. Đương nhiên, cũng có thể duy nhất một lần triệu hoán đại lượng yêu sủng. Bất quá triệu hoán số lượng càng nhiều, hao tổn tinh thần lực đem về hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Lấy Lý Trường Sinh hiện tại tinh thần lực, hắn có thể làm được duy nhất một lần triệu hoán 7 con yêu vương cấp yêu sủng. Chỉ là bởi như vậy, tinh thần lực của hắn cũng sẽ bị tiêu hao hơn phân nửa. Trừ phi tại thời khắc nguy cơ, Lý Trường Sinh đồng dạng sẽ chỉ duy nhất một lần triệu hoán 3 cái. Sợ thiên mã hối hận, Lý Trường Sinh dẫn đầu đem đầu to, Ly Long, hai đầu cự long cùng thủy tổ báo lân thú các loại lĩnh chủ cấp yêu sủng kêu gọi ra. Bọn chúng tác dụng cũng là làm phụ trợ hoặc là nhục thuẫn. Cái này có cái gì tốt hối hận, nhìn đến Lý Trường Sinh triệu hoán 4 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Thiên mã nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Ly Long, bất quá ánh mắt của nó vẫn như cũ mang theo khinh thị. Một đầu vị thành niên Ly Long thôi, đối với nó hoàn toàn tạo không phải thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả phá phòng ngự đều làm không được, Lý Trường Sinh tiếp tục triệu hoán. Lần này, hắn đem Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Quan Miện Nhật Quang Loan kêu gọi ra, thiên mã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao có thể thu hoạch được hạch tâm khu vực duy nhất danh ngạch tuyển thủ. Tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong Ngụy Vương giả. Sau một khắc, Ngả Hy, Khải Lan, Bang Mốc cùng Viên Cổn Cổn bị duy nhất một lần kêu gọi ra. Ngay sau đó Lý Trường Sinh lại lắp một cái yêu sủng túi. Lại đem 4 cái lâm thời yêu vương cấp yêu sủng phóng thích ra ngoài. Nhìn đến Lý Trường Sinh bên người lại nhiều 8 cái yêu vương cấp yêu sủng. Tổng cộng 11 con yêu vương cấp yêu sủng. Thiên mã biểu lộ là như vậy. Nó thiên mã biểu thị chính mình sống hơn ngàn cái năm tháng. Nhưng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Càng là chưa từng nghe thấy. Cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Một tên Ngụy Vương giả vậy mà nắm giữ dòng dã 11 con yêu vương cấp yêu sủng. Đây quả thực là nghe rợn cả người, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, thiên mã còn biểu thị rất hoàng, nhất là những thứ này yêu vương cấp yêu sủng xem xét cũng là không dễ chọc tồn tại. Chỉ sợ còn đều không phải là tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Mặt khác, còn có hối hận, thiên mã cảm thấy mình thì không cần phải cho Lý Trường Sinh thời gian chuẩn bị. Nếu như từ vừa mới bắt đầu thì phát động tiến công. Dù là thiên mã bị hạn chế cảnh giới, nhưng cũng có đầy đủ tự tin tại Lý Trường Sinh triệu hồi ra tất cả yêu sủng trước đó. Trước một bước xử lý mấy cái, đáng tiếc, cái thế giới này không có thuốc hối hận. Ngay tại lúc này, tại thiên mã ánh mắt kinh ngạc dưới, Lý Trường Sinh thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Hóa thành đủ có vài chục mét cao bách tí cự nhân. Tản ra như uy như ngục khí tức. Cảm ứng được bách tí cự nhân khí tức, thiên mã rõ ràng kinh hoàng một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Dù sao giới hạn trong cảnh giới, Lý Trường Sinh chỉ có thể biến thành lĩnh chủ cấp bách tí cự nhân. Tuy nhiên lĩnh chủ cấp bách tí cự nhân đủ để chống lại ưu tú yêu vương cấp yêu sủng. Nhưng đối với thiên mã uy hiếp như cũ không là rất lớn. Cùng lúc đó, hóa thân thành bách tí cự nhân Lý Trường Sinh đỉnh đầu hỗn nguyên kim đăng. Chân đạp bát phẩm tinh cung liên đài, phòng chế luyện yêu hồ, hạo thiên âm dương bội cùng thái âm lệnh tại quanh thân của nó xoay tròn. Có thể nói bảo quang vờn quanh, ngoại trừ thủ hộ lấy linh hồn nguyên sơ chi quang bên ngoài. Lý Trường Sinh đem tất cả 5 kiện thế giới kỳ vật toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nơi này chỉ có một đầu thiên mã. Lý Trường Sinh không còn có cố kỵ, vì chiếm lấy hạch tâm khu vực bảo vật, hắn lựa chọn bật hết hỏa lực, nhìn đến Lý Trường Sinh một thân phục trang đẹp đẽ, nhìn thiên mã mục đích quang trực lăng lăng, càng là bị đả kích, như thế, đặc lập độc hành, Ngụy Vương giả, thiên mã có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, hoàn toàn đổi mới nó đối Ngụy Vương giả nhận biết, Lúc này, Lý Trường Sinh còn vì Khải Lan ra chỉ kiêu chi động sát. Nhanh như gió cùng kiên cố bí pháp, thúc đẩy Khải Lan chiến lực thu được tăng lên không nhỏ. Đợi đến Lý Trường Sinh chuẩn bị hoàn tất, một phút đồng hồ thời gian còn chưa đi qua, lên nhanh tiếng chung thì tại thời gian chuẩn bị sắp đi qua thời điểm. Yêu sủng nhóm cùng nhau kích hoạt vầng sáng loại kỹ năng. Cùng một số khí trời loại, sân bãi loại đặc tính cùng quần thể kỹ năng. Cái này để chúng nó chiến lực thu được không nhỏ tăng phúc. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh thi triển phí phản doanh thiên bí pháp. Trong nháy mắt chế tạo ra đại lượng nóng rực vũ khí. Bao phủ ngàn mét phạm vi, có thể trên diện rộng hạ xuống thu địch yêu sủng thị giác. Phe mình yêu sủng thị giác không sẽ chịu ảnh hưởng, đến mức đối thần thú thiên mã có thể hay không phát huy tác dụng. Cái kia liền không nói được rồi, đang thi triển hết những bí pháp này về sau, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng bị tổn hao hơn phân nửa. Đây chính là cái gọi là toàn lực lý, nếu như cái này đều đánh không lại bị hạn chế cảnh giới thiên mã. Lý Trường Sinh cảm thấy mình có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng nhau hóa thành từng đạo tàn ảnh. Cùng nhau hướng về thiên mã vọt tới, thiên mã lấy tốc độ tăng trưởng, dù là bị hạn chế tại yêu vương cấp cảnh giới. Tốc độ như cũ so cái này bốn cái yêu sủng nhanh hơn không ít. Cũng là bởi vì này, cái khác yêu sủng chỉ có thể làm phụ trợ hoặc là nhục thuẫn. Song phương vẫn chưa lập tức xảy ra ác chiến, bởi vì ngay đầu tiên, thiên mã xoay người chạy, hoàn toàn từ bỏ làm thần thú ra mặt, làm một đầu sống hơn ngàn năm thiên mã. Kinh nghiệm chiến đấu của nó tự nhiên có thể nói là tương đương phong phú. Thiên mã chiến thuật rất đơn giản, một bên thoát ly phí phản doanh thiên bí pháp phạm vi. Một bên sử dụng ưu thế tốc độ, tận lực phớt bỏ Lý Trường Sinh yêu sủng, tránh cho bị đại lượng yêu vương cấp yêu sủng quần ẩu. Vì đuổi kịp thiên mã, Ngả Hy không thể không thi triển thuấn thiểm, thân ảnh của nó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như thay hình đổi vị đồng dạng. Trong nháy mắt vượt qua gần 100 mét khoảng cách, xuất hiện ở thiên mã phía trên, mắt thấy liền muốn nhào trúng thiên mã. Ngay tại lúc giờ phút này, thiên mã trên không trung một cái dừng, thúc đẩy Ngả Hy nhào tới không trung, theo trời mã diện trước vọt tới. Thừa cơ hội này, thiên mã vung lên móng ngựa, hung hăng đập xuống, ào ào ào, bành, tại cường đại cùng cực lực đạo dưới. Ngả Hy bên ngoài thân bị thiên đường trọng đồng điểu ra trì quang minh hộ cháo trong nháy mắt phá nát. Hai cái móng ngựa trùng điệp nện ở Ngả Hy cái mông phía trên. Giống, Ngả Hy kêu thảm một tiếng, bị móng ngựa đập trúng vị trí đều lõm lún xuống dưới. Dù là ánh sáng hộ cháo cùng áo nghĩa thủ hộ vì nó triệt tiêu bộ phận thương tổn, nhưng vẫn như cũ để nó nhận lấy thương thế không nhẹ. Bất quá cũng chính là Ngả Hy, hy sinh, làm đến thiên mã không thể không dừng bước, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ thuận thế kéo vào khoảng cách, thiên mã cấp tốc khởi động, muốn đang bị vây quanh trước đó, trước một bước lao ra khỏi vòng vây, tiếp tục chấp hành thả chiến thuật con diều, đột nhiên, một đen một trắng vòng sáng trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt trói buộc lại thiên mã thân eo, răng rác, thiên mã trong nháy mắt hoàn thành tránh thoát, hai cái vòng sáng không chịu nổi lực đạo, phá nát tiêu tán, nhưng cũng ngay trong sát na này công phu, bốn cái yêu vương cấp yêu sủng cuối cùng hoàn thành vây kín. Ngả Hy lộ ra nhắm người mà phệ nhãn thần hung ác, bị thiên mã dùng móng ngựa đập trúng cái mông, để nó rất cảm thấy nhục nhã, thiên mã không hề từ bỏ thoát ra trùng vây ý nghĩ. Một khi bị Lý Trường Sinh cùng 11 con yêu vương cấp yêu sủng hình thành vây kín, sợ là muốn xong đời. Cách chương.